Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, kia nhưng thật tốt quá, còn có tay của ta châu đâu, Bách Hàn nhìn chính mình dùng khăn tay gắt gao trói chặt cổ tay trái. Tưởng, lần này con rắn nhỏ không lại chỉ thị chui vào rừng rậm. Tuy rằng đường xá cũng rất là gian nan. Một phen lặn lội đường xa ba người cuối cùng thuận lợi trở lại đại chó đen mộ địa. Thiên tờ mờ sáng phía trước, trên dưới 100 chỉ xanh trắng âm hồn rậm rạp tụ lại ở hai cái bảo hộ thân màu bạc quầng sáng ở ngoài mặt, cũng may ba người đều kinh nghiệm 10 phần, bình tâm tĩnh khí yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc ở 11 lang cùng hoàng đại tiên thân hình ảm đạm xuống dưới thời điểm chờ đến chiếu dọi tiến rừng rậm đệ nhất lũ nắng Sermony lại chịu đựng một ngày nột đoạn thúc duỗi lười eo. Tự hào mà nhìn Hoàng Đại Tiên theo sáng sớm nắng sớm chậm rãi trôi đi. Lương Vũ Sinh cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình 11 lang biến mất trước thân ảnh lặp lại tính. Ra, cười khổ mà nói, tiểu bách đoạn thúc, nhìn đủ huyền, không có việc gì, không có việc gì, Bách Hàn an ủi hai người. Ta chạy nhanh đi tìm nó. Buổi chiều chúng ta đi ra ngoài tiếp tục tìm người, nói không chừng có thể gặp được Trăm Phúc Tống ca bọn họ đâu, đoạn thúc vỗ đùi. Tiểu Bách, khắc phóng một bên, ngươi đây chính là đại sự, chạy nhanh ăn uống no đủ nghỉ ngơi dưỡng sức thuận tay kéo ra dương hành lý. Ta này cái gì đều có, tới tới hai vị đừng khách khí, Bạch Màn Thầu xoa thiêu thịt vụn giò hành tây chấm tương chua cay. Củ cải, phong kín hộp đồ ăn mở ra tới hương khí phát mũi. Đoạn thúc vẻ mặt đắc ý, đều là tay nghề của ta. Trước khi đi một ngày hiện làm phong kín, tới tới nếm thử, đoạn thúc ta còn nhớ thương ngươi nhưỡng đậu hủ nướng dương bài đâu. Hưởng qua hắn tay nghề Bách Hàn thành thật không khách khí đại nhai. Nghe hắn lần này tính toán đến Đông Kinh mua cái khí than bếp dọn về Bồng Lai quyết định cọ. Cơmani Lương Vũ Sinh cũng ăn được khen không dứt miệng, đoạn thúc gặm Màn Thầu, cái kia đều hảo thuyết, tiểu bách cha, ta hiện tại phát hiện động vật sau người minh bạch, thật sự, liền lấy Hoàng Đại Tiên nói, kia thật đúng là có tình có nghĩa nột, nhà ta vị này Đại Tiên Nhi Minh Triều thời điểm liền có linh tính. Sớm đi theo tiền bối hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sớm chiều tu luyện, thanh triều lúc ấy là có thể vào núi tiềm tu đi. Thành tiên có hy vọng, nhưng khi đó lữ quán bên trong bị vùi vào hai cái ác nhân cũng thành tinh quái. Đại tiên toàn gia già trẻ đều ở, lại là kia vùng phong thủy bảo địa luyến tiếc nhường cho ác nhân. Liền như vậy sinh khiêng mấy trăm năm, bằng không hai cái ác nhân sớm đem đại tiên nhi hậu bối con cháu một lưới bắt hết. Nhưng đại tiên rốt cuộc chậm trễ tu hành, hai cái ác nhân lại đem phụ cận người sống hại không ít. Càng ngày càng hung, đại tiên nhi không có biện pháp mới tìm ngoại viện tìm được ta ngày đó đại tiên ước pháp tam. Trương, chỉ cần chúng ta đem hai cái ác nhân nhổ cỏ tận gốc liền hộ ta chu toàn. Bất quá tiền đề là ta phải tồn tại, ta nếu là treo nhân ra liền mặc kệ, lập tức nên trở về chỗ nào hồi chỗ nào. Bắt đầu ta còn có điểm sợ hãi, sau lại này mấy chàng nhiệm vụ đại tiên tận tâm tận lực. Vài lần đều đua đến không có thân hình, đem ta cảm động hỏng rồi, ngày đó ta còn cùng Tống Lân nói đi, cũng may người số tuổi thọ đoàn, liền tính sống đến 80 cũng bất quá ngắn ngủn vài thập niên. Chờ ta đã chết đại tiên còn có thể trở về núi trùng tu. Tiểu Bách, này động vật có thể so người ân nghĩa nhiều đi, còn không phải sao, động vật không giống nhân loại có được như vậy nhiều phức tạp rối rắm cảm tình. Thích chính là thích, không thích một cái sắc mặt tốt đều sẽ không bố thí cho người khác. Bên tai nói nhỏ cười khẽ, lại là Lương Đoạn hai người sợ xảo nàng xa xa tránh ở thụ sau hút thuốc. Nằm dưới tàng cây Bách Hàn chậm rãi ngủ rồi. Không bao lâu nàng phát hiện linh hồn của chính mình như cũ đứng ở thụ biên. Một cái khác chính mình nặng nề ngủ, Lương Vũ Sinh cùng Đoạn Thúc cũng ở bên cạnh từng người gối ba lô nghỉ ngơi. Gì, đại chó đen không ở, tầm nhìn không có đại chó đen bóng dáng, kỳ quái, cũng may trên thân cây kia vòng xích sắt hãy còn ở. một khắc đầu xa xa thâm nhập rừng rậm, Bách Hàn liền theo hạch đào phẩm chất xích sắt một đường tìm kiếm qua đi. Lộ trình xa xôi tựa hồ không có cuối. Xa đến Bách Hàn bắt đầu lo lắng cho mình khi nào có thể gấp trở về. May mắn linh hồn không cảm giác được mệt mỏi. Trên đường một cái hành khách cũng không có nhìn đến. Âm hồn nhưng thật ra không ít. Lúc này chúng nó thoạt nhìn cùng người sống không có gì khác nhau. Có lang thang không có mục tiêu bồi hồi trong rừng. Có đạp dưới tàng cây do dự muốn hay không đá rơi xuống dưới chân cục đá. Đại đa số tắc chỉ là chậm chậm theo con đường hành tẩu, đại khái tới rồi ban đêm. Chúng nó mới có thể một tổ ong dường như vây quanh người sống đảo quanh. Ý đồ xâm chiếm kia ấm áp, trái tim chạm vào nhảy lên máu vui sướng chảy xuôi thân thể. Chúng nó thực hối hận chết ở chỗ này đi. Này tòa rừng rậm rõ ràng có cổ quái. Người sống tiến vào liền sẽ lạc đường. Sau khi chết linh hồn vô pháp siêu sinh. Nếu giống đại đa số phim kinh dị như vậy có cái tà ác trung tâm hoặc là ngọn nguồn. Có lẽ trăm phúc Phật Châu có thể khắc chế nó. Miên man suy nghĩ Bách Hàn đi theo chiếu rọi ánh nắng lấp lánh tỏa sáng xích sắt bước chân không. Ngừng, quanh mình cây cối dần dần thưa thớt. Phía trước chót vót đỉnh núi bao trùm tuyết trắng xóa mỹ lệ ngọn núi. Chân núi xe tới xe lui. Con kiến lớn nhỏ hướng dẫn du lịch mang theo du khách chỉ điểm giới thiệu, nơi này ra nhiệm vụ. Biên giới đi, bất quá ta là linh hồn, hẳn là không có quan hệ. Do dự thời điểm Bách Hàn bỗng nhiên phát hiện một con quen thuộc dã thú chính đưa lưng về phía. Chính mình ngồi xổm rừng rậm bên cạnh, trên cổ xiềng xích hiển nhiên tới rồi cuối. Thật đáng thương, nó đại khái chỉ có thể đến nơi đây. Mỗi ngày mắt trông mong nhìn xanh thẳm sáng ngời không trung. Hô hấp tự do không khí thanh tân. Tiểu điền thiết cống, Bách Hàn hô to tên của nó thẳng đến khoảng cách 2 mét mới dừng lại bước. Chân, đêm nay là thứ bảy vãn. Cũng là cuối cùng một đêm monster ngày mai mặt trời mọc sau chúng ta liền phải tìm kiếm đường ra. Buổi chiều 4 điểm liền rời đi rừng rậm. 3 ngày sau mới có thể trở lại phụ cận, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Ta đem ngươi, thân thể của ngươi đưa tới kinh đô đi, Bách Hàn nhớ rõ thiến nữ u hồn ngàn năm thụ yêu chính. Là khống chế tiểu thiến thi cốt lệnh nàng vô pháp chuyển thế. Bị rừng rậm trói buộc đại chó đen cũng giống nhau đi. Ngày mai buổi tối liền có thể đến kinh đô. Chuyện thứ nhất ta liền đi đại sứ quán siêu tâm tiểu điền thiết trợ tin tức. Bất quá rốt cuộc thời gian quá đến lâu lắm, cũng có thể người khác cũng kêu tên này, không nhất định thực thuận lợi, ngươi lại làm ta nhìn xem ngươi khi còn nhỏ phòng ốc được không? Ta tưởng lại nhớ rõ điểm mà ni, nàng giống hôm trước giống nhau vươn tay phải. Đáng tiếc đại chó đen tựa như căn bản không nghe thấy giống nhau nhìn chằm chằm phía trước giống. Như bùn điêu mộc nán, chỉ cho nàng một cái lạnh băng bóng dáng. Ta nói sai lời nói. Bách Hàn cẩn thận hồi tưởng. Thật cẩn thận mà nói. Ngươi trên cổ xiềng xích ta không biết làm sao bây giờ. Hôm nay buổi tối ngươi hiện hình ra tới. Ta mời ta bằng hữu 11 lang dùng kiếm chặt đứt thử xem hảo sao. Hắn cũng là Nhật Bản kiếm khách. Cùng ngươi là đồng hương. Bất quá hắn là hơn 2.000 năm trước cổ nhân. Có lẽ các ngươi có thể trở thành bạn tốt tiểu điền thiết cống. Ta muốn ở kinh đô đãi 3 ngày, ban ngày nơi nơi đi dạo, ban đêm nếu ngươi có rảnh, mang ta đi nhà ngươi đi dạo được không? Ta trước kia chỉ đi qua Hokkaido, Đông Kinh cùng kinh đô ta cũng chưa đi qua, trước mặt dã thú bỗng nhiên động. Khổng lồ cường tráng thân hình ở Bách Hàn tầm nhìn hóa thành một đạo mau lẹ hắc ảnh theo sau càng. Lúc càng lớn, Bách Hàn phản ứng lại đây thời điểm lưng đã dán ở trên cỏ. Trước mặt là thiêu đốt hừng hực lửa giận đôi mắt cùng sắc bén bén nhọn lành lạnh hàm răng. Theo sau bồn máu mồm to chiếu nàng đầu hung hăng cắn lạc. A tương đương, Bách Hàn kêu sợ hãi dùng cánh tay ngăn trở gương mặt xúc thành một đoàn. Bên cạnh vang lên dò hỏi thanh, có người đỡ lấy nàng bả vai. Tầm nhìn là tầng tầng lớp lớp lá xanh cùng lương vũ sinh quan tâm gương mặt. Đoạn thúc đầu cũng thò qua tới. Cẩn thận lại xem, đại chó đen cũng không ở trước mặt, chính mình bình yên vô sự. Nàng định định thần, bỗng nhiên minh bạch đại chó đen tâm ý, nhiệt lệ trào ra hốc mắt. Nó không đáp ứng, mấy chữ này lệnh Lương Vũ Sinh trong mắt chờ mong quang mang nhanh chóng ảm đạm. Rồi, thay thế chính là mất mát cùng quan tâm ân y, hắn vỗ vỗ nàng bả vai. Ôn hòa mà nói, hảo, Bách Hàn, hôm nay mới vừa thứ sáu thiên, còn có cơ hội, ngày mai, không phải. Nó tưởng về nhà, chính là nó chỉ nghĩ tìm chủ nhân, không thích ta. Bách Hàn dùng mơ u bàn tay lau nước mắt. Nghẹn ngào nói, ta có thể cảm giác được nó thực tức giận, tính, đoạn thúc thở ngắn than dài. Ai, tiểu Bách à, ngươi cũng không thể nản lòng. Đoạn thúc đương ngươi ba ba đều có giàu có cái gì nói cái gì. Kỳ thật ta mới vừa còn cùng Lương đội trưởng nói chuyện này. Cẩu này động vật tử tâm nhãn, nói tìm chủ nhân liền tìm chủ nhân, đó là đánh chết không quay đầu lại. Kia cái gì trung khuyển tám công còn không phải là, nếu là cái hồ ly à con nhím đều hảo thuyết, chẳng sợ địa vị lợn rừng đều so cẩu cường. Nói trở về, người này tổng so với chúng ta trong đội kia ai mạnh nhiều, còn lợn rừng đâu. Bách Hàn tức khắc giở khóc giở cười, đành phải hanh hanh nước mũi từ y túi lấy khăn giấy. Như vậy, hôm nay tới trước nơi này, buổi chiều tam điểm mà đi. Lương Vũ Sinh nhìn xem đồng hồ, lại nhìn một cái đại chó đen bị lá rụng bao trùm phần mộ. Chúng ta đi ra ngoài đi một vòng ban đêm lại trở về. Ngày mai là 29 hào, 30 hào số 1 số 2 còn có 4 ngày. Hoàn thành nhiệm vụ sau chúng ta ban ngày tiến vào buổi tối ở bên ngoài đặt chân. Có ngươi xả ở cũng không sợ lạc đường, Bách Hàn lắc đầu. Lương ca, tính, Lương Vũ Sinh ngữ khí ôn hòa mà quyết đoán. Bách Hàn, ngươi mấy ngày nay đừng rời khỏi, mua đồ vật gì đó thác cho người khác. Ai biết lần sau khi nào mới có thể gặp được, có thể câu thông linh hồn. Loại này cơ hội quá khó được, cần thiết nắm chặt thời gian. Nghe ta không sai, đoạn thúc cũng phụ họa. Đối sao, nhiều tâm sự không chỗ hỏng. Ngươi liền cùng nó thương lượng, tưởng về nhà liền định khế ước sao. Bằng không ngươi liền mặc kệ nó, xem nó làm sao bây giờ. Không không không, Bách Hàn đôi tay phủng mặt thật sâu hút khẩu khí. Tiểu điền thiết cống không phải bình thường động vật, nó có chính mình tôn nghiêm, nó thực kiêu ngạo, nó linh hồn cùng ta là giống nhau. Nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đại chó đen khi nó cao cao tại thượng tựa như thần chi, nó thực thông minh, ngày đầu tiên liền minh bạch ta suy nghĩ cái gì, thực minh xác mà cự tuyệt. Nhà ta cũng có tiểu cẩu, ta tổng tưởng nếu ta tiểu cẩu gặp được loại chuyện này, tưởng trở lại ta bên người cũng chỉ có thể mời người khác hỗ trợ, làm sao bây giờ? Ta không thể dậu đổ bìm leo, nó không muốn liền tính, ta không nghĩ miễn cưỡng nó không thích ta, miễn cưỡng không tới, không tìm được đồng bạn phát sầu. Tìm được đồng bạn càng sầu đến không được, dùng những lời này tới hình dung Triệu Hàm Đan, Tống Lân cùng Mạnh Hạo Nhiên hai tổ người nhất thích. Hợp bất quá. Dùng điện ảnh lời kịch tới nói, ở mênh mang biển rừng chung tìm kiếm tìm được thích hợp một nửa kia. À không, tìm được có được bảo hộ thân đồng đội, quả thực là duyên trời tác hợp, may mắn đến cực điểm. Sự thật cũng là như thế, thứ sáu vãn 12 giờ tả hữu, hai tổ nhân mã dựa vào đồng trạm canh gác cùng pháo sáng ở bôn ba trên đường thuận lợi hội hợp. Ý nghĩa có thể so với ngõa Cương Sơn hội sư. Ôm cười vui cùng nhiệt lệ qua đi lược làm nghỉ ngơi. Ngay sau đó năm người không thể không tiếp tục lên đường tìm kiếm đồng bọn, quan sát nửa đêm lúc. Sau, Mạnh Hạo Nhiên cùng Tống Lân chính mình cũng đối hai vị bảo hộ thần tin tưởng không đủ. Có không thông qua ngày thứ bảy quỷ môn quan không hề nắm chắc. Quả nhiên vận khí tốt dùng xong rồi, đang tìm kiếm chung vượt qua cuối cùng một ngày không hề thu hoạch. Ngay sau đó đêm khuya tiến đến, nếu là Lương ca 11 lang ở thì tốt rồi, trong đội 5 người đến đông đủ 4 cái. Lê Chí Cường hưng phấn rất nhiều thở ngắn than dài, 11 lang nắm như vậy lớn lên đại đao nhìn liền kiên định, Triệu Hàm Đan cũng đồng ý. Ta còn cùng Lương ca nói, Lúc này mang theo 11 lang hồi hắn quê quán cái kia Liễu Sinh gia tộc tổng đà nhìn xem đâu. Thế giới này cũng có sao? Tóc dài nữ sinh tò mò hỏi. Triệu Hàm Đan vui vẻ. Liễu Sinh gia tộc kia chính là Nhật Bản trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy. Cái nào thế giới đều có. Ngày đó Lương ca còn nói đâu. Chờ thông qua quỷ môn quan trở lại chúng ta thế giới của chính mình. Hắn liền một nửa ở tại Tế Nam một nửa ở tại Nhật Bản. Làm 11 lang thường xuyên về quê nhìn Simon Sơ cùng hắn sớm chiều ở chung mấy ngày. Trong đội lẫn nhau bằng hữu đều lưu thành thục người. Tống Lân nắm ngân quang lấp lánh mỹ nhân diều lót sau. Nghe nói 11 lang một người khiêng quá Chernobyl công viên giải trí nửa đêm trước. Kia cũng thật đủ NB. Nếu là trong chốc lát có thể gặp được thì tốt rồi. Ta cũng muốn kiến thức hoặc là gặp được Phúc ca cũng đúng a. Lê Chí Cường lẩm bẩm dơ. Lên cây đuốc mọi nơi nhìn xung quanh. Nhiệm vụ vừa ra tới thấy Phúc ca nhưng đem chúng ta cấp nhạc hỏng rồi. Kết quả nhưng hảo, liền ngày đầu tiên thấy Phúc ca một mặt liền tìm không người. Ai, đây là cái gì thế đạo, đội ngũ bỗng nhiên dừng lại. Yên lặng phía trước mở đường Mạnh Hạo Nhiên chỉ vào bị cây cối cách thành hai cái phương hướng giao. Lộ hỏi, đi bên kia, hai bên đều tràn ngập dày nặng sương mù. Cây đuốc cùng đèn pin chùm tia sáng đánh đi lên chút nào không thể xuyên thấu. Tầm nhìn tương đương thấp, quanh thân xanh trắng âm hồn tham lam mà tụ tập không tiêu tan. Lại có mấy cái giờ nguy hiểm nhất thời khắc liền tới phút cuối cùng. Giờ phút này mỗi cái lựa chọn đều phá lệ quan trọng. Năm người vội vàng thương nghị, cuối cùng đành phải vứt tiền xu quyết định bên phải. Bước lên trong rừng đường nhỏ thời điểm tóc dài nữ sinh có điểm phát run. Nhắm mắt lại toàn dựa cột vào bên hông dây thừng dẫn đường. Thượng đế phù hộ Như Lai Phật Tổ, lại ban cho chúng ta một cái đồng đội đi. 4 Nguyệt 29 ngày rạng sáng tam điểm trình, hai vị bảo hộ thần ngân quang không được co rút lại ảm đạm. Mọi người sải bước đi phía trước đuổi phẳng phất hy vọng liền ở phía trước. Tóc dài nữ sinh có chút tưởng tượng WC rồi lại không dám chậm trễ thời gian. Do dự thời điểm chiều bên phải nhìn lại, bỗng nhiên kêu to vươn cánh tay. Bên kia có người, ngoặc kép, hết chương.